ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, đây là ta bữa sáng. 1. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Hoa Cúc một trận nóng hổi, hắn lúc này mới nhớ tới khoai lang trong túi không có lấy ra. Bịp bợm thiếu niên vội vàng đứng lên, kia dáng vẻ chật vật, dẫn tới Tần Minh nhìn hắn một cái. Cái này không sao, xem xét đối phương PGU đằng sau vàng vàng một mảnh. Tần Minh lập tức giật mình, người nước tiểu phun ra ngoài. Ngô Sở Sới, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, xung quanh hành khách, ngoặc kép, lái xe, ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tần Minh một câu, xung quanh hết thảy mọi người, không hẹn mà cùng nhìn về phía bên này. Nhìn thấy Ngô Soái PGU đằng sau, xác thực dính lấy một đống vàng vàng đồ vật lúc, đám người dọa sợ, ngoạn tao, thật phun phân, đây cũng quá buồn nôn đi. Ngô Soái gấp, đối mặt quần chúng quái dị nhìn chăm chú, hắn tức hổn hển, nói ra một câu nhường toàn bộ xe người cả đời này đều khó mà quên. Cái gì? Người tì em chưa nói nhảm. Đây không phải nước tiểu. Đây là ta bữa sáng. Nói xong, để chứng minh chính mình nói là đúng, hắn trực tiếp hướng trong túi sờ mó, sau đó trực tiếp hướng miệng bên trong đút một ngụm. Một khắc này, toàn bộ xe buýt mặt người cũng xanh biếc. Thán, một phút sau, xe bị ép sang bên dừng lại. Vô luận là lái xe vẫn là hành khách, cũng điên rồi đồng dạng theo trên xe nhảy xuống. Hốt hoảng chạy trốn. Tần Minh, ngoặc kép, Ngô Sở Sới, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, lúc đầu rất tốt một chuyến xe, cứ như vậy bị hủy, Tần Minh chỉ có thể mang theo Tần Tiểu Ly xuống xe. Bởi vì lái xe cũng bị hù chạy, không ai mở xe, ngồi trên xe cũng không có ý nghĩa, mà bịp bợm thiếu niên Ngô Soái mang theo mặt mũi tràn đầy bi phẫn về nhà tắm quần đi. Trong lòng đem tổ tông 18 đời cỏ hơn mấy chục lượt. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh nhìn xuống cự ly, cách Tần Tiểu Ly trường học cũng không xa, dứt khoát dắt nàng đi bộ đi học. 10 phút sau, hai người đến cửa trường học. Ca, ta sau khi tan học ngươi sẽ đến đón ta sao? Tần Tiểu Ly lưu luyến không rời nói. Tần Minh nhéo nhéo nàng tú kiểm, trả lời 10 điểm dứt khoát. Mau vào đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với đầu óc không tốt, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đưa tiễn Tần Tiểu Ly sau. Tần Minh trực tiếp tại ven đường đào cái xe, hướng Thiên Hải Đại học phương hướng lái đi. Mà Tần Tiểu Ly đi vào trường học về sau, lại gặp một cái nữ đồng học. Vị này nữ đồng học Tần Tiểu Ly nhận biết, gọi đủ hộp đào, dáng dấp không có Tần Tiểu Ly xinh đẹp, nhưng là dáng vóc vô cùng tốt. Tại nàng cái này tuổi trẻ, có thể nói là phong thái yểu điệu. Nàng vừa rồi tại cửa trường học mua bữa sáng, vừa vặn nhìn thấy Tần Minh đưa Tần Tiểu Ly tới trường học một màn. Lần đầu tiên liền bị Tần Minh mị lực hấp dẫn lấy, cho nên tận lực chờ ở chỗ này. Tiểu Ly, sớm Tề Doanh Doanh đi ra phía trước, cùng Tần Tiểu Ly chào hỏi. Tần Tiểu Ly nhìn nàng một cái, chút lễ phép đầu, sớm mắt Doanh Doanh, vừa rồi đó là người bạn trai sao? Ngạch, không phải, hắn là anh ta. Tần Tiểu Ly sững sờ, ngượng ngùng trả lời. Nghe vậy, Tề Doanh Doanh nhãn tình sáng lên. Ca của ngươi hắn có bạn gái sao? Không có, Tần Tiểu Ly vẫn là quá đơn thuần. Đối mặt nữ đồng học nghi vấn, đều là thành thật trả lời. Kết quả Tề Doanh Doanh nghe xong Tần Minh không có bạn gái, mừng rỡ, quá tốt rồi, nếu không ngươi đem ta giới thiệu cho hắn. Tần Tiểu Ly kinh ngạc, nhìn Tề Doanh Doanh một chút, không biết rõ đối phương là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Ngươi nói là nghiêm túc sao? Ân, Tần Tiểu Ly lập tức khó xử. Nàng không muốn Tề Doanh Doanh tiếp cận hắn ca. Đó cũng không phải nói nàng không muốn để cho Tần Minh giao bạn gái, mà là bởi vì Tề Doanh Doanh trong trường học thanh danh bất hảo. Nghe nói thường xuyên sẽ tới chỗ quyến rũ nam sinh, đã nói chuyện không biết rõ bao nhiêu lần yêu đương, còn thường xuyên sẽ đi quyến rũ khác yêu đương đối tượng. Nói khó nghe chút, đây chính là trong truyền thuyết, trà xanh biểu, đặt ở trước kia, Tần Tiểu Ly sẽ không mang theo thành kiến xem người, cho nên cùng Tề Doanh Doanh chơi đến cũng coi như không tệ. Nhưng đối phương nếu thật là truy cầu Tần Minh, nàng khẳng định là đón không chịu được. Thế nhưng là, Tần Tiểu Ly nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt. Lúc này, Tề Doanh Doanh vượt lên trước đánh gãy. Không cần cái gì thế nhưng là, ngươi cho ta hắn WeChat à? Ta chỉ là muốn theo hắn giao cái bằng hữu mà thôi. Anh ta hắn không quá ưa thích giao bằng hữu. Tần Tiểu Ly uyển chuyển nói. Nhưng Tề Doanh Doanh chưa từ bỏ ý định. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng người bình thường không đồng dạng. Hắn khẳng định sẽ cùng ta nói chuyện hợp nhau. Hắn không ưa thích cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm. Sợ cái gì? Ta có thể chứa làn nam sinh. Hắn vẫn là cái thẳng nam. Con Doanh Doanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ việc các loại dèm pha Tần Minh. Nhưng Tề Doanh Doanh chính là không chịu từ bỏ. Cuối cùng, Tần Tiểu Ly không lay chuyển được đối phương. Chỉ có thể đem Tần Minh WeChat nộp ra. Bất quá nàng cũng không lo lắng. Dù sao anh của nàng như thế nghiêm chỉnh một người. Đối phương có thể hay không thêm hảo hữu thành công, đều vẫn là cái vấn đề đâu. Kết quả không đến 2 giây thời gian, Tề Doanh Doanh ở trước mặt nàng, tăng thêm hảo hữu thành công. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, bên kia, Tần Minh ngay tại trên xe, chợt phát hiện WeChat nhắc nhở có mới hảo hữu. Hắn xem xét đối phương biệt danh, mỹ nhân như ngọc, không biết, nhưng mà, đối phương ghi chú câu nói kia lại làm cho hắn do dự. Tiểu Ly bạn thân. Tần Minh kinh ngạc, nếu là Tiểu Ly bạn thân, kia hẳn là có chuyện gì mới đến tìm hắn. Tần Minh lựa chọn đồng ý, kết quả vừa rồi điểm xong đồng ý. Trong đầu liền truyền đến Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, chuyện ra sao? Tiểu ca ca thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Doanh Doanh thêm xong hảo hữu, lập tức liền cho hắn gửi tin tức. Chuyện gì? Tần Minh hỏi, ta là Tiểu Ly bạn thân. Nghe nàng nói ngươi là ca ca. Đúng thế, ta gọi Doanh Doanh, ta muốn theo ngươi giao cái bằng hữu. Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.